Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cùng đám người từ Tiểu Bạch một đường an toàn trở về Thanh Vân Tông. Dọc đường từ Tiểu Bạch, ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực có chút kỳ lạ. Triệu Vô Cực vừa thể hiện ra một màn để hắn quả thật vô cùng khắc sâu. Một cái thiên nhạc kinh tụng niệm xuống, bốn phương tám hướng có không hết linh hồn bị hắn độ hóa, biến thành từng điểm kim quang tản mát trong không khí, mà xung quanh người Triệu Vô Cực luồng kia công đức chi quang cũng càng ngày càng sáng tỏ. Phải biết Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông đại chiến một hồi lâu. Tuy số lượng không thật sự nhiều nhưng ở đây đa số đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho dù là luyện khí kỳ cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong hạng người mới có tư cách cùng đám người nội môn đệ tử nhập đoàn. Bởi vậy Triệu Vô Cực một cái siêu độ liền kiếm được không ít điểm công đức, khiến cho hắn trên người luồng công đức chi quang kia càng ngày càng sáng. Rõ, người khác nếu không hiểu rõ hắn nội tình nhìn thấy cái này công đức chi quang chỉ sợ còn tưởng Triệu Vô Cực là một cái chân chính Phật môn tu sĩ đây. Từ Tiểu Bạch cũng không rõ ràng. Triệu Vô Cực một cái Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử. Thanh Vân Tông lấy kiếm đạo làm chủ tu môn phái lại sao lại có thể có được Triệu Vô Cực cái này kỳ hoa. Hắn trên người công đức chi quang chỉ sợ so với một số đạo hành không thâm sâu Phật môn đệ tử chỉ sợ còn sáng tỏ. Cũng không biết đối phương là như thế nghĩ cùng tu luyện. Đối với Từ Tiểu Bạch ném đến ánh mắt khó hiểu cũng là mặc kệ. Dù sao hắn từ lúc tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công tiếp thu một phần Phật môn phương pháp tu hành, hắn liền cùng Phật môn không tách ra được quan hệ. Hơn nữa càng có càng ngày càng có khắc sâu quan hệ hiện tượng. Một trận chiến đi qua, Triệu Vô Cực điểm tích lũy cũng là dâng lên không ít. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi 13, cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ thất trọng, tinh 561, khí 561, thần 800, phạm vi 200m, điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 200m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy 1440, điểm cống hiến môn phái 5, trạng thái khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm, cơ sở trảo pháp 12 lần ưu hóa, mắc thiên nhạc kinh vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp 7 ấn, S 3 lần ưu hóa, vô cực bảo điền, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hòa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm, thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công, sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ lục trọng, danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ. Rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu: Đồ Tể Diệt Chuột 355, Đồ Tể Diệt Nhện 611, Sát Ngư Nhân 10701. Triệu Vô Cực đột phá trúc cơ kỳ thất trọng chính là trong thời gian này ở Thanh Vân Tông yên tĩnh xuống làm một cái nhỏ bế quan thành công đột phá. Đột phá trúc cơ kỳ thất trọng, hắn lượng linh lực so với người bình thường gần nhiều gấp 2 5 lần, mà tinh thần lực nhiều đến gấp 4 lần. Đây chính là Triệu Vô Cực cùng đám người ở giữa nói chuyện dò xét ra được bọn hắn nội tình, từ đó đối chiếu với bản thân. Có thể có được to lớn như vậy thành tựu chính là vì hắn nắm trong tay phệ hồn trận từ truyền thừa của Trương Tiêu Diêu. Một phần nữa chính là hắn tự mình nén đau tạo ra phân thân. Sau đó lại chém giết phân thân đến kích thích tinh thần, khiến cho tinh thần ở dưới đau đớn tra tấn trở nên càng cường đại cùng bền bỉ. Khiến cho tinh thần lực hạn mực cao nhất của hắn cũng gia tăng theo. Kiếm tu có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu địch. Cái này là thật có thể. Nhưng cũng phải dựa trên cơ sở chính là cảnh giới. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực không đủ mạnh, phạm vi bao phủ không đủ rộng lớn, Như vậy tất cả cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Giống như Thanh Vân Tông lão tổ, lần này hắn ra tay Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể xác định đối phương là có khả năng ở trong mấy trăm dặm phủ xuống tinh thần lực của mình. Từ đó ngự kiếm đến đối địch. Còn nếu ngoài ngàn dặm, Triệu Vô Cực cảm giác lấy hắn thực lực bây giờ chỉ sợ rất khó. Thanh Vân Tông, trưởng lão đoàn mấy người đều nhận được tin tức. Lập tức tụ họp, Bạch Vô Thường chủ động mở miệng nói ra. Các ngươi nói xem, Thiên Nguyên Tông có phải là thật sự muốn cùng chúng ta đại chiến hay không? Tại sao có thể như vậy lỗ mãng hành động? La Thiên vuốt cằm suy tư. Ta cảm giác gần nhất bọn hắn hành động có chút quái dị không thích hợp. Giống như là chuyên môn nhằm vào Thanh Vân Tông chúng ta đồng dạng. Hoàng Thiên không chút nào sợ hãi nói ra. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Thanh Vân Tông chúng ta còn sợ đám người này hay sao? Thái Nhất cũng chậm chạp lên tiếng. Nếu như thật sự bùng nổ tông môn chi chiến, vậy ta sẽ đi đầu. Thái Nhất quả nhiên là Thanh Vân Tông hàng đầu cường giả cùng nắm trong tay hình đường thực quyền trưởng lão. Chỉ cần nghe nói đến chiến đấu, hắn liền sung phong đi đầu. Mộc Thanh Hà có chút im lặng, không biết nàng đang nghĩ gì. Mà Hạ Chu thì trong lòng đương nhiên không vui. Đã báo cho các ngươi tin tức rồi mà còn không thể xử lý xong Triệu Tiếu Tiếu. Đám người này quả thật toàn là một đám phế vật a. Hắn trong lòng uất ức nghĩ tới. Cảm giác thật muốn lớn tiếng mắng người. Đáng tiếc Thiên Nguyên Tông cũng không có bất kỳ ai ở đây cho hắn mắng. Bởi vậy chỉ có thể im lặng ngậm miệng hậm hực mà thôi. Long Ngạo Thiên lúc này chủ động nói ra. Tông môn đại chiến cũng không phải đơn giản liền như thế bốc lên được. Một khi hai cái tông môn chính thức tuyên bố chiến tranh. Như vậy chính là một mất một còn kết cục. Cực kỳ hao phí nhân lực vật lực. Cũng đặt chính mình vào tình thế nguy hiểm. Bốn phía bị nhìn chằm chằm. Nhưng nếu bọn hắn thật sự muốn chiến. Vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp ứng chiến là được. Dù sao đông vực đệ nhất tông là chúng ta Thanh Vân Tông mà không phải là Thiên Nguyên Tông. Chúng ta không cần sợ bọn hắn. Ngược lại hôm nay mấy cái tiểu tử biểu hiện các ngươi cảm giác thế nào? Long Ngạo Thiên nói đến đây. Hoàng Thiên lập tức nói ra. Chúc mừng trưởng môn. Từ Tiểu Bạch biểu hiện ra thiên phú kinh người. Một tay bôn lôi kiếm pháp tung hoành ngang dọc khó gặp được địch thủ. Đối với kiếm pháp này lĩnh ngộ cực sâu. Quả nhiên là một cái khả tạo chi tài a. Long Ngạo Thiên nghe vậy ánh mắt lập tức lóe lên vui vẻ thần sắc. Từ Tiểu Bạch quả thật là một cái rất tốt đệ tử. Thiên phú tốt, chịu được nhàm chán, chăm chỉ, lại đối với kiếm đạo vô cùng si mê, lại lấy hắn kiếm đạo truyền thừa cho đối phương. Tương lai chỉ sợ thành tựu không một chút nào ở dưới hắn. Đệ tử này, quả thật làm cho hắn nở mày nở mặt a. Thái Nhất cũng lên tiếng khen ngợi. Triệu Vô Cực cũng không sai, tuy giết không nhiều người. Nhưng đều là nhân vật chủ lực có chiến lực hàng đầu bên trong Thiên Nguyên Tông đám người. Hơn nữa khí chàng của hắn vô cùng mạnh, lại vô cùng tự tin. Khí thế của hắn như là lợi kiếm ra khỏi vỏ khiến Thiên Nguyên Tông đám người vô cùng e ngại. Từ đó khí thế trên liền thua, dễ dàng bị chúng ta nắm lấy chủ động. Bạch Vô Thường vui vẻ ha ha cười nói. Còn phải nói sao? Cái này là đương nhiên a. Triệu Vô Cực được khen. Hắn cái này làm sư gia đương nhiên cũng nở mặt nở mày. Lập tức mặt mày rạng rỡ cười to. Chỉ có Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà hai người là sắc mặt khó xem mà thôi. Phù Phong cùng Cấm Phong bọn hắn mấy năm nay đang dần dần lép vế trước mặt đan. Khí nhị mạch, hơn nữa cũng không có cái nào thiên tài kiệt xuất ra giữ vững mặt mũi. Bởi vậy cũng không thể từ trong sự kiện này xuất ra của mình thanh danh được người khác khen ngợi. Bọn hắn đối với chuyện này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Trách đệ tử của mình bất tranh khí. Long Ngạo Thiên bổ sung. Mấy người còn lại trong nhóm người kia cũng không tệ. Nhất là tên kia Thiết Tam Nghiêu. Một thân thần lực, tu luyện thú vương quyết. Ở trong Thiên Nguyên Tông đám người tả đột hữu sung cũng không ai làm gì được hắn. Cường hãn đến cực điểm. Ta thấy chúng ta nên bắt đầu quan tâm một chút đám người này. Giúp bọn hắn chế định kế hoạch bồi dưỡng trong tương lai để bọn hắn có thể có được môi trường phát triển tốt nhất. Có chỗ để thể hiện mình. trở thành có thể gánh vác một phương cường giả. Đúng vậy, đúng vậy. Trưởng lão hội ở chính điện đã bắt đầu để mắt tới Thiết Tam Nghiêu, Trường Hồng, Vạn Hắc Vận đám người. Vì bọn hắn bồi dưỡng mà tính toán. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Một cái đệ tử trong đó lúc này bỗng nhiên đã trở thành ngàn vạn phú ông. Vạn Hắc Vận đứng trước mặt truyền công chấp sự. Một mặt kinh ngạc đến không thể tin nổi nói ra. Người nói cái gì? Ta ở chỗ này đã có ngàn vạn linh thạch tiền ăn chia. Ta Vạn Hắc Vận, trở thành trong túi ngàn vạn linh thạch phú ông. Cách chương.